nói, ngươi tuyệt đối không thể thắng được ta. Tiêu Mẫn ở Tiêu gia cũng được coi là nhân vật thiên tài, cho nên nàng tự tin có thể thắng nữ nhân này. Nữ nhân này bất quá chỉ là một nữ nhân tục giới mà thôi, không có gia tộc bồi dưỡng, sao có thể theo kịp nàng? Nếu ngay cả nữ nhân ở ngoại giới mà cũng không đánh lại, nàng làm sao có thể đặt chân ở thánh cảnh? Ngươi xác định? Mộ Như Nguyệt những mày, cười như không cười nói. Tiêu Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói, Mộ Như Nguyệt, có gan thì chấp nhận khiêu chiến, bất quá ta biết rõ nhất định ngươi sẽ thua, không dám tiếp nhận trận tỉ thí này. Nếu lá gan của ngươi nhỏ như vậy, bổn tiểu thư cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng mà từ nay về sau ngươi cách Dược Vương xa một chút, ngươi không phải người có thể xứng đôi với hắn.